có thể tạo cho nó một cái hoàn cảnh nhưng lại không bè nổi cái tính nết. Chuyện là chuyện, không nói đời thật, nhé. Cách chương.